đáy mắt sinh ra vài phần đề phòng và không vui. Ngay khi thời sinh sắp tới gần hắn, trong lúc vội vàng, bất ngờ, không biết hắn rút từ đâu ra một thanh nhuyễn kiếm, tập kích về phía thời sinh. Ha, cũng dám động thủ với ông đấy. Thiết kiếm trong tay thời sinh còn chưa thu lại. Thêm cái dáng vẻ hung hung hăng hăng của cô, Linh ước động thủ cũng là hợp tình hợp lý. Cách chương.